Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, hắn là cái nào dễ hành tới. Ngươi cũng tại phong ảnh hộp đêm. Sở Phong sờ mũi một cái một mặt bất đắc dĩ. Nói, được thôi, ta đi qua một chuyến. Dù sao Sở Phong đáp ứng ban đầu tiểu tử này muốn dạy hắn luyện võ. Có thể là bởi vì Sở Phong tương đối bận rộn duyên cớ. Cho nên có thể dạy thời gian không nhiều. Điểm ấy hắn vẫn là có chút ngượng ngùng. A, Dương Vũ Minh tắt điện thoại. Một mặt chua thoải mái nhìn lấy trong bao xương người khác. Các ngươi chờ xem, ta lão đại lập tức liền muốn tới. Dương Vũ Minh cao hứng biểu lộ để Triệu Uy càng khó chịu. Khinh thường nói, dám đến cái kia tốt nhất. Vừa vặn để ta kiến thức một chút cái này để ngươi không gì sánh được sùng bái lão đại. Đến cùng có mấy phần cân lượng. Hắn đã ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đợi chút nữa Sở Phong nếu là dám đến, mình tuyệt đối để hắn thể diện mất hết. Ghét tương đương, vài phút về sau, gian phòng cửa bị đẩy ra, mọi người nhất thời đem ánh mắt ném đi qua. Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là Sở Phong đến, vô ý thức quan sát gương mặt kia, cảm giác dài đến cũng là bình thường về sau, đang chuẩn bị chê giễu, lúc này mới phát hiện vào cửa là phục vụ viên. Mấy cái vị tiên sinh, cái này là các ngươi chút rượu nước, mời chậm dùng. Phục vụ viên đem một bình rượu nho đặt lên bàn về sau, liền rời đi gian phòng, để mọi người sợ bóng sợ gió một trận. Thế mà, phục vụ viên chân trước mới vừa đi ra gian phòng, cửa bao xương liền lần nữa lại bị đẩy ra, một đạo thon dài thẳng tắp bóng người chậm rãi đi tới. Môi đỏ răng trắng, khuôn mặt như đao gọt giống như tràn ngập lập thể cảm giác. Tuấn tú tuyệt luân mặt để tại chỗ tiểu nữ sinh nhóm trong nháy mắt trừng to mắt. Các nàng chính là 13-14 tuổi ấu nhỏ tuổi tác. Bình thường cũng liền nhìn xem Hàn Quốc phim thần tượng, nhìn lấy ưa thích thần tượng chảy nước miếng. Hiện tại trước mặt lại xuất hiện một cái nhan trị kinh diễm. Thậm chí so với cái kia tiểu thịt tươi còn muốn xinh đẹp tiểu ca ca. Trong lúc nhất thời tim đập thình thịch. Dương Vũ Minh, đây chính là ngươi lão đại a, rất đẹp a, đúng vậy a, ngươi còn thật không có gạt chúng ta, rất đẹp. Dương Vũ Minh rốt cục lật về nhất thành, đắc ý tiến lên đi đến Sở Phong trước mặt, cười hắc hắc nói, lão đại ngươi đến a, ngồi một chút ngồi, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, nàng gọi Tưởng Tốt vui mừng, hắn gọi Triệu Uy, chấm ngoặc kép. Đối thủ Dương Vũ Minh đối chính mình cái này đất bỏ đi xưng hô. Sở Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đã từng đề cập với Dương Vũ Minh nhiều lần. Nhưng hắn luôn luôn không nhớ được. Tưởng Tốt vui mừng ánh mắt một mực tại Sở Phong trên thân lưu luyến. Âm ngầm sợ hãi thán phục. Đẹp trai là rất đẹp trai. Nhưng là cái này một thân trang phục đến xem. Hẳn không phải là người có tiền gì ra con cháu. Chấm ngoặc kép, Sở Phong trong lòng cười cười, liếc thấy rõ ràng cục thế. Quả nhiên Dương Vũ Minh tiểu tử này kêu mình tới, nhất định không thể rời bỏ nữ nhân. Chỉ từ ánh mắt liền có thể nhìn ra, Dương Vũ Minh cùng Triệu Uy, đều ưa thích cái kia gọi là Tưởng Tốt vui mừng nữ sinh. Xem ra đây là chàng cầu huyết vợ tranh đoạt chiến, hắn thoáng dò xét Tưởng Tốt vui mừng liếc một chút. Kiểu tóc là khoa trương bạo tạc đầu, trên mặt còn vẽ lấy yên huân trang, phát dục còn không ra thế nào chỗ, xem xét cũng là thiếu nữ bất lương, bất quá ngũ quan rất không tệ, nếu như hoán đổi thân này khoa trương trang trí, tuy nhiên so ra kém Hạ Vũ Phỉ, Hàn Thiến Thiến, nhưng cũng có thể cùng Trần Tĩnh Nhan một cái cấp bậc. Nhìn thấy mình thích Tưởng Tốt vui mừng cũng liên tiếp mắt lộ ra dị dạng nhìn lấy Sở Phong. Triệu Uy không giữ được bình tĩnh, ngồi ở trên ghế salon một bộ lão đại bộ dáng. Người chính là Dương Vũ Minh lão đại, kêu cái gì Sở Phong tới đúng không? Triệu Uy cái này không khách khí ngữ khí. để nguyên bản trong gian phòng bởi vì Sở Phong xuất hiện mà sôi động không khí. Nhất thời biến đến nghiêm túc lên. Chẳng ai ngờ rằng Sở Phong vừa mới đến Triệu Uy thì cho hắn làm khó dễ. Tất cả mọi người đem cẩn thận ánh mắt dừng lại tại Sở Phong trên thân. Triệu Uy mặc dù có chút hoàn khố, nhưng gia thế đều là hào môn. Bồi dưỡng được đến cấp trên khí thế cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Bọn họ cảm thấy Sở Phong hội rơi vào cái xấu hổ kết thúc xuống tràng. Ai ngờ, Sở Phong sắc mặt lạnh nhạt, quay đầu chững chạc đàng hoàng hỏi. Dương Vũ Minh, ngươi vừa mới giới thiệu thời điểm, nói hắn là cái nào dễ hành tới. Ta nhất thời không nhớ nổi, ngươi lại giới thiệu cho ta giới thiệu. Phốp, Dương Vũ Minh nghe vậy, một cái nhịn không được vội vàng lấy tay che lại chính mình ý cười. Hết sức phối hợp nói, lão đại, ngươi nghe lầm a, hắn không phải cái gì hành, hắn gọi Triệu Uy, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai người này kẻ sướng người họa, nhất thời để gian phòng bên trong nàng tuổi nhỏ thiếu nữ oanh oanh yến yến cạn cười rộ lên. Mấu chốt là Sở Phong cùng Dương Vũ Minh chào phúng Triệu Uy lúc, giơ tay nhấc chân đối thoại ở giữa đều mười phần nghiêm túc. Ra dáng, cái này mẹ nó quả thực cũng là trời sinh diễn xuất tài liệu a. Triệu Uy ở một bên đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Cuối cùng không thể kìm được, mãnh liệt nện một chút cái bàn đứng lên. Trực câu câu dùng ngón tay chỉ Sở Phong. Ngươi dám nói ta là hành. Có tin ta hay không đem ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Triệu Uy bạo phát. Lại lần nữa để gian phòng bầu không khí khẩn trương lên. Sở Phong sững sờ, trong lòng buồn cười, quả nhiên tiểu hài tử cũng là tiểu hài tử. Chính mình mới vừa mở miệng liền để hắn ăn con ruồi giống như nổi giận. Liên tục điểm cơ bản nhất lòng dạ đều không, quả thực không thú vị. Mấy nữ sinh nhìn thấy Sở Phong ngây người bộ dáng, cho là hắn sợ hãi, dài đến là rất đẹp. Nhưng là từ ăn mặc liền có thể nhìn ra gia thế đồng dạng. Mặt khác Triệu Uy một câu liền để hắn đứng thẳng. Ai, xem ra hắn đảm lượng cũng rất nhỏ. Tưởng tốt vui mừng trong lòng nghĩ như vậy. Âm thầm lắc đầu, một bên Lý Cát Minh gặp Triệu Uy một lời không hợp thì muốn xuất thủ. Vội vàng kéo hắn lại. Triệu ca, đừng quên nơi này là Nguyệt Toa tỷ địa bàn. Nháo sự thế nhưng là xảy ra đại sự. Cho dù là lần thứ hai nghe đến Nguyệt Toa tên, Triệu Uy cũng không dám chút nào lộ ra không kiên nhẫn, mà chính là cấp tốc thu tay lại ngồi xuống hừ một tiếng. Hắn cho là mình đã đem Sở Phong hù dọa ở. A, suy hành ca, ta đều chuẩn bị sẵn sàng, ngươi làm sao không đến đánh ta? Ai ngờ lúc này thời điểm, Sở Phong lại lạnh nhạt hỏi. Suy hành ta, vung hành ta, ha ha ha, Dương Vũ Minh cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng cười cái bụng đều đau, Sở Phong cái này lão đại thật đúng là quá con mẹ nó đùa. Đoán chừng tối nay sau đó mọi người nhìn thấy Triệu Uy, trước tiên đều sẽ nghĩ tới, hành, ngươi, Triệu Uy trên trán xanh trải qua bạo khởi, cuối cùng nhẫn nại một thân hỏa khí. Bỗng nhiên đổi giọng cười nói, Sở Phong, vừa mới ta chính là chỉ đùa với ngươi, cát rõ ràng, ngươi tới là khách, làm sao không cho hắn rót cốc nước uống. Trong bao xương mấy nữ sinh sững sờ, Sở Phong đều đem Triệu Uy trào phúng đến phân thượng này. Lấy Triệu Uy tính tình, làm sao có thể còn khiến người ta cho hắn rót nước. Cái này không thích hợp a. Lý Cát Minh trong nháy mắt hiểu ý, giả vờ giả vịt nói ra, không có ý tứ Triệu ca, ta cái này cho hắn rót nước, vừa nói một bên nhấc lên một bên ấm trà hướng trong chén đổ đầy đầy. Một chén nước, trong nước còn bốc thẳng lên bừng bừng nhiệt khí, vẫn là ly nước sôi, nhìn lấy Lý Cát Minh rót xong nước hướng Sở Phong cái kia đi đến. Triệu Uy trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Hắn nói rót nước, không phải rót nước cho Sở Phong uống, mà chính là hướng Sở Phong trên thân, rót nước. Lý Cát Minh làm Triệu Uy chó săn nhiều năm, đã không biết dùng chiêu này đem bao nhiêu người giày vò gà bay chó chạy. Hết lần này tới lần khác, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.